cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 209, ngoài ý liệu khách nhân. Ricardo để cà phê xuống chén, hưởng thụ lấy trong miệng về cam, nhìn chăm chú lên ngồi đối diện hắn mập mạp thần thái an tường, mũi thở co rúm nghe cà phê mùi thơm. Tiệm này cà phê sấy khô rất mất tiêu chuẩn, mặc dù nguyên đậu phi thường bổng, nhưng phong vị đã mất đi hơn phân nửa. Thật khó cho ăn mập như thế một mặt hưởng thụ biểu lộ rồi. Phải biết, Italy cà phê văn hóa thịnh hành, kiểu Ý cà phê, nổi danh thế giới, người Ý hơn phân nửa đều là phẩm cà phê cao thủ. Ricardo cũng không tin ăn mập sẽ không hiểu cà phê. Ancelotti tiên sinh, chấm ngoặc kép, Ricardo mở miệng, các bằng hữu đều gọi ta Carlo. Ancelotti cười ha hả nói, tốt a, Carlo, Ricardo bất đắc dĩ nói, ngươi vượt ngang rồi nửa cái địa cầu tới tìm ta, tổng không đến mức chỉ là vì uống một chén cà phê đi. Từ đi vào quán cà phê đến bây giờ, Ancelotti nói chuyện không cao hơn 10 câu, hơn nữa cũng không có nói rõ ý đồ đến, mặc dù Ricardo đối với hắn ý đồ đến đã là trong lòng biết bụng rõ. Đương nhiên không chỉ là cà phê. Ricardo, muốn cùng đi với ta cầm xuống vô địch Champions League cùng Serie A quán quân sao? Ancelotti ánh mắt sáng ngời có thần mà nói, tại vừa mới qua đi 03, 04 trận đấu mùa giải bên trong. AC Milan tại Champions League bát cường bên trong bị La Coruña đào thải. Không thể bảo vệ vương miện, nhưng lại tại thi đấu vòng tròn bên trong lực áp có Ronaldo Inter Milan. Thu hoạch được cúp quán quân, tại Kaká gia nhập liên minh về sau, AC Milan, ba tên số 10, đấu pháp ngày càng thành thục. Có Serie A thậm chí toàn thế giới tốt nhất giữa trận, mà tiên phong trên cũng có được chính làm tráng năm hạch đạn đầu Shevchenko cùng bảo đao chưa lão. Inzaghi, hậu phòng tuyến càng là xa hoa trời đoàn, siêu sao tụ tập AC Milan, ở niên đại này. So với Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, MU, Liverpool chờ nhà giàu càng có hấp dẫn lực, có thể được đến AC Milan triệu hoán, là ta vinh hạnh, nhưng là ta nghĩ, Ricardo mỉm cười, đối danh soái Ancelotti giữ đầy đủ tôn kính, AC Milan hiện tại cũng không cần ta, nơi đó không có vị trí của ta. Filippo, Inzaghi đã không cách nào kiên trì cả một cái trận đấu mùa giải tranh tài. Hơn nữa ta hiểu rõ ngươi, Ricardo, ngươi có thể thích ứng nhiều cái vị trí, chỉ cần cùng đội bóng thêm chút rèn luyện, liền có thể thích ứng Italy bóng đá. Ancelotti kiên trì nói, chớ do dự, Ricardo, AC Milan có thể cho ngươi hết thảy, tiền tài, vinh dự, đủ nhiều quán quân, mà ngươi cũng là AC Milan cần nhân tài, ngươi có thể phong phú chúng ta đấu pháp, cho chúng ta trước trận rót vào sức sống. Andre, Shevchenko, cần ngươi dạng này hợp tác, các ngươi có thể cho lẫn nhau sáng tạo cơ hội, cũng đều có một chùy định âm năng lực, các ngươi sẽ trở thành trên thế giới nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tổ hợp. Cảm tạ, ngài hậu ái, Carlo. Ta còn cần cân nhắc, Ricardo không có quả quyết cự tuyệt. Đương nhiên, cần thiết cân nhắc là không thể thiếu. Ancelotti mỉm cười nói, tại Toyota Cup tranh tài sau, ta liền biết rõ, ngươi chính là ta cần cầu thủ. Nếu mà có được ngươi, ta nghĩ chúng ta thậm chí có hy vọng trở thành Tam Quan Vương. Tam Quan Vương, thật sự là vĩ đại mộng tưởng. Ricardo mỉm cười gật đầu, nhìn như bị Ancelotti khơi dậy đáy lòng liên quan đến bóng đá cuồng dã nhất mộng tưởng. Nhất nguyên sơ kích tình, Ancelotti rèn sắt khi còn nóng, chúng ta sẽ dành cho ngươi phù hợp giá trị của ngươi tiền lương trình độ. Ngươi không cần lo lắng thù lao của mình. Ta biết, ta đang suy nghĩ phần này offer. Ricardo cười nói, xác thực rất mê người. Farad lần trước nói cho Ricardo, AC Milan cho ra mới nhất hợp đồng điều khoản là 5 năm hợp đồng, lương tuần 45.000 euro, ký tên phí 200 vạn euro, xuất tràng phí 3.500 euro, vào bóng tiền thưởng 4.000 euro. Cái này đã vượt qua rồi AC Milan đội Cafu, Costa Curta, Nesta Mẫu, Gattuso, Pirlo, Kaka chờ ngôi sao cầu thủ hợp đồng. Không sai biệt lắm là AC Milan đội bên trong thứ hai cấp bậc tiền lương rồi. Lấy Ricardo tuổi tác đến xem, phần này hợp đồng tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Có thể nói AC Milan thật vô cùng có thành ý. So ra mà nói, kỳ thật hiện tại Inter Milan cho hợp đồng còn kém đề thăng. Đồng dạng là 5 năm hợp đồng, lương tuần chỉ mở ra 38.000 euro, ký tên phí chỉ cấp 120 vạn euro, xuất tràng phí, vào bóng tiền thưởng chờ điều khoản đồng dạng muốn ít một chút. Chỉ bất quá, Inter Milan có Ronaldo, hơn nữa, so ra mà nói, Inter Milan vị trí chủ lực lại càng dễ tranh thủ, cùng lên cao kỳ Adriano, trạng thái dưới trượt Vieri, siêu cấp dự bị Cruz, Trung Quốc Nam Hải Recoba, tương lai 10 năm Martin cạnh tranh một cái tiền vệ vị trí. Mặc dù người cạnh tranh đông đảo, nhưng Ricardo tin tưởng mình có cơ hội, hoặc là cùng Kelly, Gonzalez, Im, Solari, Van de Meyde chi lưu cạnh tranh một cái bên trái tiền vệ vị trí. Cũng không phải việc khó, mà nếu như đi AC Milan, tiền vệ vị trí bên trên có Ukraine hạch đạn đầu, chủ nghĩa cơ hội chi vương Inzaghi, cùng với trạng thái thượng giai Crespo, tương đối khó khăn, mà nếu như cạnh tranh giữa trận vị trí, AC Milan dùng chính là 442 hình thoi giữa trận chỗ đứng. Trước El Rui Costa cùng Kaka mặc dù đều chưa chắc là Ricardo đối thủ cạnh tranh. Nhưng Ricardo cũng không muốn đem bằng hữu của mình Kaka đặt tại dự bị chỗ trên. Cho nên Ricardo trong lòng vẫn là càng có khuynh hướng Inter Milan. Ancelotti lại rèn sắt khi còn nóng mà nói vài câu. Đối với Ancelotti có thể không xa vạn dặm đến thuyết phục chính mình gia nhập liên minh. Ricardo là rất cảm kích, chí ít Inter Milan không có làm ra động tác này. Bất quá Inter Milan cũng có tự thân khó xử. Mùa giải trước tứ đại giai không, lão chủ tịch Moriarty ở trên trận đấu mùa giải nửa đường bởi vì tuyên bố từ chức. Facchetti tiền nhiệm, mà bây giờ thì chính tại vội vàng lựa chọn đại soái mới. Không ai có hứng thú đến chú ý Ricardo tâm tình. Carlo, hiện tại ta không có cách nào cho ngươi chính xác trả lời chắc chắn. Ta phải cùng người đại diện thương lượng, cẩn thận suy nghĩ mới có thể xác định tương lai của ta. Nhưng ta có thể nói cho ngươi là, AC Milan mời ta nhất định nghiêm túc cân nhắc. Tốt, Ancelotti cười khổ, hắn vốn cho rằng có thể cầm tới khẳng định trả lời chắc chắn. Không nghĩ tới Ricardo còn không chịu tùy tiện đáp ứng. Vậy ta tính hậu giai âm 3, chúc ngươi ở American Cup trên biểu hiện xuất sắc, nâng chén mà quay về. Cảm tạ, vậy chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Kết thúc lần nói chuyện này sau, Ricardo cấp tốc trở lại khách sạn, không có để phóng viên bắt được thân ảnh của mình. Ngày 18 ban đêm, Peru American Cup vòng tứ kết cuối cùng một trận đấu bắt đầu tranh giành. Brazil đội nghênh chiến đội tuyển Mexico. Lúc trước một trận tranh tài bên trong, Uruguay 3-1 đánh bại Paraguay, liên tục 3 giới American Cup tiến vào tứ cường. Tại 10 người ứng chiến bất lợi dưới cục diện, Uruguay tiền vệ Dario Silva liên hạ 2 thành, đánh bại đối thủ. Tại trận đấu này bên trong, Uruguay hiển thị rõ Nam Mỹ tam cường phong thái, khiến mọi người lờ mờ nhớ lại rồi đã từng hai đoạt World Cup chi kia Nam Mỹ cường đội phong thái. Mà lấy vòng bảng thứ hai thân phận ra biên Argentina thì tại 10 người ứng chiến tình huống dưới. Khó khăn 1,